Chí Tôn Tiên Đạo, chương 193-194. Góc truyện audio.com.gt, Tiết Lang Vân đi ra sơn động. Chứng kiến sơn động bên ngoài đang có hai cái nam tử tại không trung đánh nhau. Một cái nam tử diện mạo giác, thấp, lùn. Cái này nam tử mặc một thân đạo bào. Hắn trong tay cầm một bả kiếm tiên. Từng đạo kiếm khí theo hắn đích kiếm tiên trong chém ra. Nhưng là cái này nam tử đích trong miệng cũng là vẫn kêu. Tha mạng a ta cũng không dám. Nữa liễu, chờ một chút đích yếu thế nói. Người, cái kia, nam tử lớn lên cao lớn phiếu hãn. Cái này nam tử đầu đầy hồng phát. Tay hắn trung cầm một bả một người cao đích lang nha bổng. Lang nha bổng thượng lóe ra màu đỏ đích quang mang. Cái này nam tử kiêu ngạo đích cười lớn huy vũ lang nha bổng. Này hai người đều là thiên tiên tu vi. Từng đạo kiếm khí kình phong tại trên bầu trời lóe ra. Tiết Lang Vân đứng ở hạ phương dĩ nhiên cảm giác được trên người có chút phát lãnh. Này hai người đích tu vi đô rất không sai. Gì, cái kia hồng phát nam tử không phải người loại. Tiết Lang Vân đột nhiên chú ý tới hồng phát nam tử đích quỷ dị chỗ. Theo Tiết Lang Vân đích trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo thất thải quang hoa. Cái này hồng phát nam tử đích thật thân xuất hiện tại liễu hắn đích trong mắt. Nguyên lai này hồng phát nam tử dĩ nhiên là một cái thật lớn đích lang yêu. Chấm, cái kia tiểu tử dám khuy thị lão tử. Đợi lão tử đem ngươi đồng thời giết. Hồng phát lang yêu gầm lên giận dữ. Hắn đích trong đôi mắt tràn ngập liễu hung quang. Lang yêu hướng tới hạ phương nhìn thoáng qua. Lập tức chú ý tới liễu Tiết Lang Vân đích tồn tại. Xoát, chấm, hồng phát lang yêu hướng tới Tiết Lang Vân hung hăng đích huy liễu một chút lang nha bổng. Mênh mông đích kình phong hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Này lang yêu là thiên tiên tu vi. Lực công kích dị thường đích cường hãn. Tiết Lang Vân có chút nhíu nhíu mày. Thật không ngờ cái này hồng phát lang yêu ra tay như thế chi ngoan. Hắn hướng tới phía trước một ngón tay. Hắc huyền đỉnh xuất hiện tại liễu hắn đích phía trước. Một đạo thất thải quang hoa đem hồng phát lang yêu đích kình phong ngăn trở. Cái kia cùng hồng phát lang yêu đánh nhau đích thấp. Thấp, lùn. Nam tử cũng chú ý tới liễu Tiết Lang Vân. Chứng kiến Tiết Lang Vân dĩ nhiên đem lang yêu đích kình phong. Chặn, ngăn lại. Thấp, thấp, lùn. Nam tử trong lòng. Vui vẻ, mừng. Hắn hét lớn. Vị này đạo hữu, ta là thập vạn núi hoang đích sơn thần. Ngươi nhanh lên một chút cứu cứu ta đi. Ta sẽ không quên của ngươi ân tình đích. Tiết Lang Vân nghe xong sau khi sửng sốt. Cái này thấp, thấp, lùn. Nam tử dĩ nhiên là sơn thần. Nọ hồng phát lang yêu ha ha cười. Nói, thí đích sơn thần. Này trăm năm đến chúng ta đại vương đã giết chết liễu thập đến tên sơn thần liễu. Thiên đình phái các ngươi đến hay là chịu chết đích. Nghe xong hồng phát lang yêu nói. Tiết Lang Vân lập tức biết thấp. Thấp, lùn. Nam tử nói đích không sai. Người nọ hay là bản địa đích sơn thần. Hồng phát lang yêu rõ ràng không có đem cái kia sơn thần xem tại trong mắt. Hắn quay đầu vẻ mặt hung quang nhìn Tiết Lang Vân. Quát, tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ không biết nói nơi này là chúng ta lang vương đích địa bàn không? Hôm nay ngươi liền cùng cái này sơn thần cùng chết đi. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn tại nhân gian làm liễu nhiều năm đích thanh thành trưởng môn. Trên người tự nhiên có một loại cao cao tại thượng đích khí chất. Hắn thật lâu không có được người như thế khinh thị liễu. Chính là một cái lang yêu. Cũng dám nói như thế mạnh miệng. Tiết Lang Vân ánh mắt biến lãnh. Hắc huyền đỉnh đột nhiên cấp tốc đích xoay tròn đứng lên. Một lát sau hắc huyền đỉnh gào thét hướng tới cái kia hồng phát lang yêu đập bể liễu quá khứ. Hắc huyền đỉnh càng đổi càng lớn. Trong nháy mắt liền tùy nắm tay lớn nhỏ biến thành liễu 10 trượng cao thấp. Bất hảo, hồng phát lang yêu trong lòng biết không ổn. Giờ phút này một đạo thật lớn đích uy áp đưa hắn đích thân thể bao phủ trụ. Hắn vừa muốn thoát đi, trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh đã đập bể liễu xuống tới. Hắn ngay cả huyết nhục mang hồn phách đều bị đập bể thành phấn toái. Siêu, hắc huyền đỉnh vừa bay trở về liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay. Hay là nắm tay bình thường lớn nhỏ. Cái kia thấp, thấp, lùn, đích sơn thần lăng lăng đích nhìn Tiết Lăng Vân. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân nhấc tay trong lúc đó đã đem cái này lang yêu giết chết liễu. Ha ha ha ha, thấp, thấp, lùn, sơn thần cười ha ha liễu một tiếng. Hắn theo trên bầu trời hạ xuống, hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Nói, tại hạ Châu Kiệt, là thập vạn núi hoang đích sơn thần. Chẳng biết vị này đạo hữu cao tính đại danh a. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, ta gọi là Tiết Lăng Vân, thật cao hứng nhận thức Châu Huynh. Châu Huynh, nơi này đã bảo làm thập vạn núi hoang không? Tiết Lăng Vân đi tới nơi này đã suốt nửa năm liễu. Hắn còn không rõ ràng nơi này đích địa danh. Sơn thần Châu Kiệt gật đầu. Nói, nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu nhất hoang vu đích địa phương. Chiếm địa có thập vạn dặm hơn, cho nên bảo thập vạn núi hoang. Nữa đi Bắc Phi nhất bách ngàn dặm hay là Bắc Câu Lô Châu liễu. Nghe được, chiếm địa thập vạn dặm hơn. Tiết Lăng Vân trong lòng hơi kinh hãi. Mặc dù đã sớm biết tiên giới diện tích quảng đại khôn cùng, nhưng là cái này con số hay là ngoài hắn đích đoán trước. Nhân gian đích núi Thanh Thành chiếm địa chỉ có 1000 dặm hơn. Cả Hoa Hạ so với này thập vạn núi hoang cũng cùng lắm thì bao nhiêu. Sơn thần Châu Kiệt cười cười. Lại nói, đạo huynh, người trong lúc nơi này tu luyện không? Tiết Lăng Vân gật đầu. Chỉ vào phía sau đích cái kia 82 FDZ Sơn Động nói. Ta đi tới nơi này vừa mới nửa năm. Một mực cái này trong Sơn Động tu luyện. Nga, Châu Kiệt ngẩng đầu nhìn liễu cái này Sơn Động một cái. Nói, đạo huynh, nơi này là thập vạn núi hoang trung Lang Vương đích địa bàn. Vừa rồi ta đụng tới đích cái kia hay là Lang Vương đích một cái kẻ dưới tay. Này Lang Vương thực lực kinh người, hắn thích nhất ăn cường đại đích loài người người tu tiên. Đạo huynh ở tại chỗ này nguy hiểm a. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Nói, chính là, ta này nửa năm qua cũng không đụng tới quá một cái ngoại nhân. Trừ ra hôm nay nhìn thấy Châu huynh cùng này đầu lang yêu lấy ra. Châu Kiệt mỉm cười, nói, nơi này quá mức hoang vu. Lang Vương chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý tới nơi này thôi. Bất quá hôm nay đã chết một cái lang yêu. Không lâu Lang Vương sẽ ở chỗ này đại cử tìm tòi đích. Đến lúc đó đạo huynh liền nguy hiểm liễu. Tiết Lăng Vân cân nhắc liễu một trận. Hắn đi tới nơi này là vì lẻn tu. Đẳng Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người phi thăng tiên giới sau khi hắn mới chuẩn bị suy xét khác đích chuyện. Thật không ngờ đụng phải loại chuyện này. Châu Kiệt vừa cười liễu cười. Nói, đạo huynh, ta là thập vạn núi hoang đích sơn thần. Ở đây này thập vạn núi hoang trong ta cũng có một cái ở lại nơi. Người không như đi theo ta đến đây đi. Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát. Cười nói, được, ta liền đi theo Châu huynh chuyển chuyển. Sau này muốn đánh nhiễu Châu huynh một đoạn thời gian liễu. Châu Kiệt đích trên mặt tràn đầy tươi cười. Nói, không quấy dày, không quấy dày, người có thể đến ta cao hứng còn không kịp chứ. Lập tức Tiết Lăng Vân đi theo Châu Kiệt đi nam vừa bay đi. Bay có thượng ngàn dặm đích khoảng cách, Châu Kiệt cùng Tiết Lăng Vân đi tới một cái sơn thần miếu đích trước mặt. Châu Kiệt chỉ vào cái này sơn thần miếu. Nói, đây là ta ở lại đích địa phương liễu. Đạo huynh đi theo ta đi. Núi này thần miếu tại thập vạn đại sơn đích bên bờ giải đất. Tiết Lăng Vân đi theo sơn thần tiến vào liễu sơn thần miếu trong. Hắn phát hiện núi này thần miếu coi như không sai. Phía trước đích miếu rất nhỏ, nhưng là phía sau đích đình viện nhưng thật lớn. Ở phía sau đích trong đình viện loại vài khỏa gậy trúc. Trong đình viện còn có vài ngồi cổ phác đích phòng nhỏ. Cách trương.